Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 64, 64, Vệ Thanh Dương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khinh Hàn thân mình cứng đờ, bất động. Cố Khinh Hàn nuốt nước miếng, sao lại dụ hoặc người khác như vậy a? Tại sao tới quốc gia nữ tôn này, cô cảm giác càng ngày càng không thể khống chế, nhẹ nhàng chọc một cái, liền nhịn không được muốn đè đối phương xuống. Đây chẳng lẽ là nguyên chủ lưu lại, hay là nữ nhân quốc gia nữ tôn đều như vậy? Nhìn Vệ Thanh Dương thống khổ đến nước mắt từng giọt rơi xuống, không khỏi hiện lên một mặt đau lòng. Nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường, hương vị trên người nam nhân này rất dễ ngửi, có một cỗ hương trúc nhàn nhạt. Hương vị thanh đạm này, thấm vào ruột gan. Cố Khinh Hàn đem cái mũi lại gần thân thể hắn, ngửi vài cái thật sâu. Thơm quá, thật là khó chịu. Cố Khinh Hàn dùng khăn vải lau qua, không ngừng giúp hắn hạ nhiệt độ. Lạnh băng ập đến, trừ bỏ thỏa mãn, sảng khoái, trong đầu còn hiện ra rất nhiều hình ảnh. Những cái hình ảnh đó, không phải bị nhục nhã, thì là mạnh bạo hơn, hay là giận đánh, ngay cả bóng người ở trên người y bạo hành cũng dần hiện ra tới rõ ràng. Thần trí Vệ Thanh Dương không khỏi rõ ràng một chút, thân mình không ngừng run dùng mình, đáy mắt một mảnh sợ hãi. Mở to mắt nhập vào mi mắt chính là cái bóng dáng ma quỷ kia, vô số ngày đêm kia như hình với bóng. Chính là nàng, không quan tâm ý nguyện của mình, mạnh mẽ đoạt lấy thân thể y, bức bách y làm các loại tư thế mắc cỡ để thỏa mãn nàng. Chính là nàng, người vung một cái roi bạc có gai, không quan tâm y cầu xin, một roi quất đánh ở trên người y, mang theo từng mảng huyết nhục. Không khỏi bừng tỉnh, vừa cúi xuống nhìn, quần áo hỗn độn, không khỏi kinh hách một cái. Vì rằng trong lòng không ngừng kêu gào, không ngừng kích thích y, vẫn làm cho y cảm thấy thẹn từng đợt. Đầy khó lòng giải thích sỉ nhục áp lực y trường kỳ giáo huấn cùng với những trừng phạt đó trong quá khứ, làm y không dám phản kháng. Chỉ có thể chịu đựng đáy lòng khó chịu, dưới đáy lòng không tiếng động rơi lệ. Tại sao, những ngày này khi nào mới quên đi? Cố Khinh Hàn lại gần bên người hắn, nhìn hắn khó chịu đến nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng bỏng của hắn. Đừng sợ, không có việc gì, một lát liền qua. Vệ Thanh Dương bị dục vọng khó nhịn kia chỉnh đến mơ mơ màng màng, thần trí lại bắt đầu mê mang. Nhìn Cố Khinh Hàn còn ngồi ở bên người y, nhẹ nhàng lau cơ thể y, đôi tay phất qua thân thể y, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Nhẫn nại một chút, lại nhẫn nại một chút liền qua đi. Y sẽ không để ý, sẽ không để ý, không thèm để ý, những giọt nước mắt kia cho dù hôn mê, vẫn không ngừng rơi xuống như cũ. Cố Khinh Hàn, nhìn ra thịt tế hoạt oánh bạch kia của hắn, dáng người không có một chút thịt thừa cùng với làn da xúc tua mềm mại, đáy lòng hoảng hốt. Nghĩ đến người gầy đàn ở hồn viện, nhịn không được ở trong lòng thở dài thật mạnh. Người này đáng thương không hề ít hơn so với thượng quan hảo. Người này, chỉ là đem đau xót chôn thật sâu ở đáy lòng hắn mà thôi. Cô làm như vậy, có thể có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay không? Tuy rằng trên người hắn xác thật chúng độc yêu cầu giải, nhưng... Nhìn hắn bất lực cuộn tròn thành một đoàn, khóc lóc nỉ non. Nhìn không được đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó, hạ xuống một quyết tâm nào đó, giúp hắn hòa hoãn không khỏe trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Vệ Thanh Dương từ từ tỉnh lại, toàn thân trên dưới, giã rời thành từng mảnh, không có chỗ nào không đau, đặc biệt là phía dưới từng đợt đau truyền đến. Chịu đựng không khỏe trên người, xốc cái chăn ở trên người lên. Vừa nhìn một cái, Vệ Thanh Dương liền không thể rời mắt đi. Chỉ là mở to mắt gắt gao nhìn chỗ sưng đỏ kia. Đã trải qua nhiều sự việc như vậy, y làm sao có thể không rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cho dù không rõ, vệt đỏ trên người, sưng đỏ phía dưới cũng đủ để đoán ra được. Đáy lòng đột nhiên thê lương một trận, đây không phải sinh hoạt y vẫn luôn thấy sao. Từ lúc bắt đầu vào lưu quốc, cuộc đời y sớm đã không hề là của y. Y đại diện cho vệ quốc, mặc dù không yêu vệ quốc, mặc dù mẫu hoàng y coi y như đồ chơi bằng gỗ đưa cho lưu quốc, nhưng trong người y vẫn chảy dòng máu người vệ quốc. Y còn đáp ứng qua phụ quân y phải từ từ tồn tại, còn đáp ứng phụ quân, chỉ cần y còn một ngày, liền sẽ dùng năng lực lớn nhất bảo đảm lưu quốc không xuất binh đối với vệ quốc. Từ khi y vào lưu quốc, đây tất cả liền chú định. Chỉ là, vì sao y còn khổ sở như thế? Mấy năm nay, nước mắt y sớm đã chảy hết, y đã mất đi nước mắt dư thừa cùng đau thương. Nuốt xuống một mạt thê lương kia, đem con ngươi hơi nước giấu đi. Đôi tay nắm góc chăn gắt gao, siết chặt đến tay trắng bệch. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Cố Khinh Hàn bưng một chén trà nóng đi đến. Thân thể Vệ Thanh Dương co rúm lại một chút, thân mình xê dịch vào bên trong, cầm chăn hướng lên trên che đẩy, rũ mắt không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chăn chằm chằm. Cố Khinh Hàn nhìn vẻ mặt cô đơn, lạnh lùng của Vệ Thanh Dương kia, không tiếng động thở dài một tiếng. Đem nước đưa đến bên người Vệ Thanh Dương. Một ngày không ăn cái gì, uống ngụm nước trước đi. Cảm ơn bệ hạ, thần hầu không khát. Vẫn mở miệng thanh thanh lãnh lãnh, bình bình tĩnh tĩnh như cũ, chỉ là có chút nghẹn ngào. Không khát cũng phải uống, ngày hôm qua ngươi tiêu hao thể lực quá nhiều, không uống không được. Mạnh mẽ đem nước trong tay đưa tới trước người Vệ Thanh Dương. Đột nhiên nghe được ngày hôm qua ngươi tiêu hao thể lực quá nhiều. Đáy mắt Vệ Thanh Dương hiện lên một mạt bi ai, tay nắm góc chăn, cũng không khỏi lại lần nữa nắm thật chặt. Nhìn thoáng qua nước trong tay Cố Khinh Hàn, run tay nhận lấy. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau khi uống xong chén nước này, bỏng rát trong cổ họng tức khắc tiêu tán rất nhiều. Nhìn hắn đều uống sạch sẽ chén nước, Cố Khinh Hàn cười, đem cái ly nhận lại, đặt ở trên bàn. Ta vừa mới nhìn một chút chủ nhân gian nhà trúc này, có thể rất ít ở lại nơi này, trong phòng bếp cái gì để ăn cũng không có, cho nên chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này, bằng không chúng ta đều phải chịu đói ở đây. Nhìn hắn cúi đầu lẳng lặng cũng không biết có nghe vào lời nói của cô hay không. Ngày hôm qua, sau khi cổ công công đuổi theo, đến bây giờ còn chưa có trở về, không biết thế nào. Có điều nơi này không nên ở lâu, đám người kia, võ công mỗi người đều cao cường quỷ dị, nếu bọn họ lại lần nữa tới đây, có thể không ổn. Ngươi hiện tại cử động được sao? Nếu đi lại được chúng ta liền rời khỏi đây. Nâng lên sắc mặt tái nhợt vô lực nhìn Cố Khinh Hàn, gật gật đầu, định đứng dậy. Dưới thân truyền đến từng đợt đau đớn, làm lông mày Vệ Thanh Dương nhíu một chút. Thôi, dù sao cổ công công cũng còn chưa có trở về, chúng ta liền ở lại chỗ này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi dưỡng thương tốt một chút chúng ta lại đi. Ta cũng không tin, hai người sống chúng ta chẳng lẽ còn có thể đói chết ở chỗ này, ha ha, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi. Xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy Cố Khinh Hàn thần thanh khí sảng, bước nhanh tiêu sái rời đi. Nghiêng đầu, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, một đôi con ngươi đen nhánh không có tiêu cự nhìn phương xa. Con ngươi kia bên trong một mảnh hắc ám, vừa nhìn đã mất dạng, mặc cho ai cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngoài cánh rừng, một nữ tử hắc y che mặt toàn thân lạnh băng mang theo hơi thở người sống chớ gần, thất tha thất thểu dựa vào một cây đại thụ, thở dốc vài cái, tay che lại bộ ngực. Trên tay, trên lưng một tảng lớn vết máu. Không, phải nói, phàm là nơi nàng đi qua, đều lưu lại vết máu. Đột nhiên, con ngươi nữ tử lạnh lùng, nháy mắt sắc bén, ngước mắt nhìn nam tử vẻ mặt tà mị lười biếng trên cây phía trước kia. Dựng thẳng lưng, bỏ qua mệt mỏi, khôi phục trạng thái nhìn nam tử phía trước. Nam tử trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, người mặc cẩm hoa màu lam đậm. Lúc này đang chán đến chết, nằm ngửa dựa vào trên cây. Phiến quạt trên tay, xoạt, một tiếng mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, khóe miệng mang theo một mặt chế nhạo. Như thế nào, đường đường là một trong những đường chủ của Thanh Phong Các, dĩ nhiên ngay cả một nữ hoàng đều đánh không lại, chậc chậc chậc, không biết nên nói là ngươi quá thất bại, hay là vị nữ hoàng kia quá lợi hại. Ai nha nha, nếu ta là ngươi nha, đã sớm xấu hổ đến đâm đầu vào đậu hũ đi. Thiếu nữ hắc y có chút cạn lời nhìn nam tử đang chế nhạo trào phúng kia. Không để ý tới hắn, bước chân lảo đảo rời đi, phía sau một đạo thanh âm tà tà, lười biếng lại truyền đến. Hắc, chỉ cần thân ái nhà ta là ngươi mở miệng ta liền giúp ngươi thu phục nàng, như thế nào? Thiếu nữ hắc y không nói gì, ai là thân ái của hắn, tự mình đa tình. Cách chương.